Chương 104, nàng mục tiêu là đại tư mệnh. Bất quá Yến Du tương đối có khuynh hướng nhận định, dưới mắt thiếu tư mệnh trong phủ duy nhất nữ thiếu tư mệnh, tức là ngày sau vương đình bên trong nhất được sủng ái cái kia hậu phi. Nhưng nghe vậy Cố Nguyên Minh lại có chút gấp rút giải thích nói, mặc dù tỷ tỷ của ta đúng là vương đình đương nhiệm thiếu tư mệnh, nhưng nàng chỉ là đại tư mệnh trên danh nghĩa thuộc hạ, ta cam đoan đại tư mệnh hành động, cùng tỷ tỷ của ta không nửa phần quan hệ. Ngươi không cần khẩn trương, ta không cho rằng như vậy. Yến Du sắc mặt có một chút cổ quái nói, ta biết tỷ tỷ ngươi cùng đại tư mệnh không quan hệ. Còn vừa bị đại tư mệnh đánh Cố Nguyên Minh lúc này mới thở dài một hơi nói, ngươi không hiểu lầm liền tốt, tỷ tỷ của ta Cố Nguyên Xu đúng là đương nhiệm thiếu tư mệnh một trong. Trên thực tế, nếu không phải đương nhiệm đại tư mệnh đống nhiên bị phía trước đại tư mệnh bổ nhiệm làm đại tư mệnh, đương nhiệm đại tư mệnh xác nhận Nguyên Xu. Ô Yến Du thật đúng là không biết chuyện này, cũng tiện thể thử thăm dò, tỷ tỷ ngươi. Nàng không phải cố ý tiến cung làm hậu sao? Cố Nguyên Minh kinh ngạc nhìn xem Yến Du, cũng mười phần không hiểu hỏi, cái này, căn bản không có sự tình, Yến cô nương từ đâu nghe tới tin tức không có? Yến Du cái này hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng có thể xác định, Cố Nguyên Minh là thật cực kỳ kinh ngạc, cho nên ít nhất Cố Nguyên Minh cũng không biết rõ, cái kia Cố Nguyên Xu muốn làm hậu phi. Lại hoặc là nói, nàng nhận định quá độc đoán. Duy nhất thiếu tư mệnh cũng không nhất định chính là vị kia ngày sau nương nương, xem ra nàng còn cần lại kiên nhẫn quan sát một chút. Mà không biết Yến Du đang suy nghĩ gì Cố Nguyên Minh, hắn liền cực kỳ quả quyết nói, đương nhiên không có Nguyên Xu nàng, nàng là rất có dã tâm không sai, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới vào cùng, nàng mục tiêu là đại tư mệnh. Liên liên ân Lưu Phong đều từ bên cạnh bằng chứng nói, ta đây ngược lại là có thể giúp một tay xác định. Cố Nguyên Xu nữ nhân kia coi trọng là đại tư mệnh chi vị, lấy nàng thiên phú, cũng căn bản không cần thiết đi làm một cái phụ thuộc vương quyền mà sinh hậu cung thố tiêu hoa. Dạng này sao? Yến Du mặc dù không triệt để bỏ đi hoài nghi, bất quá nàng xác thực không có ban sơ khẳng định như vậy, hơn nữa mặc kệ người kia là ai, dưới mắt QNZ còn không phải cùng đối đầu thời điểm. Dưới mắt mà nói, trọng điểm còn tại triều đình đại quân. Cùng Côn Ngô Tông thế là Yến Du liền trực tiếp rời đi chủ đề, nhị, sư huynh, ngươi trước đó nói, Côn Ngô Tông cái kia bí ẩn luyện đan nơi, ngươi còn nhớ rõ thế nào đi sao? Biết rõ Yến Du kèm chút thốt ra gọi nhị ca Yến Tử Thiểu, hắn liền chấp nhận nhị sư huynh thân phận, gật đầu nói, ta nhớ đến là tại Lan Hoa Trấn Tây Bắc Hoa Y.O. chỉ sợ đây còn không phải là căn nguyên địa. Cố Nguyên Minh hiển nhiên có càng nhiều tình báo, nếu như ta tin tức không phạm sai lầm. Bọn hắn làm cái kia luyện đan bí địa, kỳ thật hẳn là cũng tại cái này đại hoang bên trong, ta biết đại khái ở nơi đó. Có thể làm phiền Xuân Tín quân dẫn đường. Yến Du không nghi ngờ gì, cứ việc nàng đối Cố Nguyên Minh không hề giống đối Ân Lưu Phong như thế tín nhiệm, nhưng nàng biết rõ, liền tông môn lập trường mà nói, Cố Nguyên Minh khẳng định hy vọng Côn Ngô Tông không may. Tự nhiên có thể. Cố Nguyên Minh cu nở dê xác thực không cự tuyệt. Bất quá Ân Lưu Phong chợt từ bên cạnh nhắc nhở. Các ngươi có phát hiện hay không, vây quanh chúng ta đại hoang mê vụ, hắn càng ngày càng đậm đu nở dê Nga không biết từ lúc nào bắt đầu tiếp nhận nấu canh già nở nhị mao. Hắn lúc này mới đem lực chú ý từ một nồi canh già nở rời đi, chú ý hướng bốn phía mê vụ. Cố Nguyên Minh cũng không phải vừa phát hiện, nhưng hắn nguyên bản không quá để ý, dù sao đại hoang bên trong xuất hiện mê vụ là trạng thái bình thường, nhưng dưới mắt những thứ này mê vụ nồng độ hình như đang nhanh chóng tăng lên. Hắn thậm chí phải xem không rõ trước mắt Yến cô nương. Đáng sợ là, tại dạng này thấp tầm nhìn phía dưới, mặt đất còn ra hiện đắt đắt đắt quỷ dị động tĩnh. Hơn nữa những thứ này động tĩnh càng ngày càng dày đặc. Cái này không phải là đầu kia trúc long lại tới quay rối đi? Ân Lưu Phong cảnh giác mở ra quạt xếp, cảm giác phía sau lưng thật lạnh thật lạnh. Mỹ Nhi nàng còn chạy rồi, hẳn là để cho nàng đợi chờ lại ra phát. Ta đoán chừng, chúng ta chỉ sợ bị đại hoang bản thổ hoang thú bao vây. Cố Nguyên Minh đồng dạng cảm giác rất không ổn, lộ ra ngay trong tay hắn trường kiếm màu bạc, cũng đang nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực, dự định lần thứ hai gọi ra thú linh đến rồi. Mà nghe vậy Ân Lưu Phong, hắn liền muốn khóc rồi, sẽ không như thế xui xẻo chúng ta thế nhưng là tại đại hoang mép ta mép không phải sẽ không xuất hiện hoang thú nhóm sao? Có thế tại sao ta cảm giác, chúng ta bị hàng ngàn hàng vạn sinh linh bao vây? Ân Lưu Phong cực kỳ hy vọng chính mình cảm giác không phải thật sự thế mà Yến Du lại khen hắn một câu nói, cảm giác lực không sai, xác thực có rất nhiều hoàng thú tại tụ tập. Ta cô nãi nãi, ta có thế tạ ơn ngài lại nhải. Ân Lưu Phong thật muốn khóc rồi, loại thời điểm này khích lệ, hắn có thể thật không muốn sột sột soạt soạt, một dạng mật ngữ, lại như lẩm bẩm động tĩnh, lại đầy đủ xác nhận, bốn phía đến rồi rất nhiều hoang thú sự thật, đem nhị mao đều hù đến tuân ra đại bàng trạng thái. Ừ cực canh giả nở cút ngâm âm thanh, tại dạng này không khí phụ trợ phía dưới, tỏ ra mười phần quỷ dị, cái kia liên tiếp hiện ra mỹ vị hương khí, nghe tại kỳ thật cực kỳ đói khát ân lưu phong trong lỗ mũi, lại không có chút nào mỹ vị hắn cảm thấy hắn khả năng mất mạng ăn. Từng đạo hoặc xanh mơn mởn, hoặc đỏ tươi thú mắt bọn chúng ngay tại đại hoang mê vụ che lấp lại, như ẩn như hiện xuất hiện tại yến du bọn người tầm mắt bên trong. Mẹ A ân lưu phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn cảm giác được ra những thứ này hoang thú thực lực thấp nhất, QNZ có kim đan cảnh chiến lực cho nên như thế một đoàn hoang thú, tuyệt đối đủ để đem hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn, tất cả đều xé nát hắn hết, còn là cặn bã đều không thừa loại kia cái này có thể so sánh liền điếc liền mò liền khờ đầu kia trúc long khó đối phó nhiều. Càng đáng sợ là,